Sủng Mỹ, chương 1750, Bạch Cẩn Nhu thức tỉnh thượng, góc truyện audio.com, nàng bây giờ vẫn chưa thức tỉnh là vì linh hồn của nàng quá mức suy yếu, rơi vào trạng thái hôn mê từ từ phục hồi. Đợi đến khi linh hồn nàng khôi phục tốt lên, ý thức sẽ bắt đầu thức tỉnh. Trong lòng Sở Mộ vô cùng mừng rỡ, hy vọng nàng có thể tỉnh lại sớm một chút. Hắn nhớ rõ thời điểm cách đây rất lâu, nàng ngồi yên trên bong thuyền đón gió biển, đôi mắt sáng ngời nhìn xuống mặt biển rộng lớn, nhưng khí chất u buồn làm cho hắn bồi hồi xúc động. Một khắc kia Sở Mộ thật sự động tâm, đó là thời kỳ thiếu niên nhiệt huyết, hắn rất muốn đến gần nàng, tâm sự hết thảy mọi chuyện với nàng. Bây giờ nàng nằm im một chỗ, dung mạo vẫn mỹ lệ không hề thay đổi. Đoạn thời gian hóa thân thành U Linh, nàng vẫn thường xuyên quanh quẩn bên cạnh hắn, đôi khi mất hứng sẽ xoay người rời khỏi, giống như là chơi trò trốn tìm làm cho hắn từ từ lạc mất bản tâm. Sở Mộ vẫn cho rằng nàng rất hoàn mỹ, có sắc đẹp mỹ lệ hơn người, có khí chất ôn nhu trang nhã của một vị công chúa, có cơ trí và quyết đoán như một vị học giả lão luyện. Khi hắn bắt đầu cởi mở tâm tình tiếp xúc với nàng lại phát hiện tính tình nàng rất là trẻ con, thích tùy hứng, đôi lúc lại cực kỳ tinh quái khiến cho hắn hiểu không nổi nàng đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ những điều đó mới là bản tính chân thật của nàng, tự do tự tại không bị bất kỳ thứ gì trói buộc. Thậm chí nàng còn to gan thổ lộ tình yêu của mình. Lúc ban đầu tiếp xúc Sở Mộ cảm giác giữa hai người tồn tại một tầng ngăn cách vô hình. Sau này nàng bộc lộ bản tính, hắn ngược lại cảm thấy càng thêm chân thật. Chuyện này nói ra đúng là châm chọc, trước khi nàng biến thành U Linh thì Sở Mộ cảm giác tâm hai người cách nhau quá xa, xa đến mức không thể chạm vào. Nhưng khi nàng hóa thành U Linh, Sở Mộ lại cảm thấy nàng ở rất gần, cho dù nàng oán trách hắn đần độn và không hiểu phong tình, tiếng cười thanh thúy từ từ hòa tan nội tâm lạnh lẽo của hắn. Sở Mộ ngồi ở bên cạnh, nhìn nàng ngủ say từ từ nhớ lại những chuyện đã trải qua. Khi nàng tỉnh lại, hắn sẽ có thể chạm vào nàng. Hắn có thể ngửi được mùi thơm trên người nàng, có thể chạm vào khuôn mặt tinh xảo, có thể hôn lên đôi môi mê người kia. Thời điểm nàng ở hình thái U Linh rất thích ôm lấy hắn từ sau lưng, vậy thì sau này hắn cũng có thể ôm chặt lấy nàng. Sở Mộ lẳng lặng suy tư, hy vọng thời khắc nàng mở mắt ra sẽ lập tức nhìn thấy mình. Trước sau gì cũng không có việc gì để làm, hắn ngồi xuống tu luyện ngay tại chỗ, lãnh thổ Ma Linh là địa phương linh khí dày đặc hẳn là có thể hỗ trợ tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút. Sở Mộ nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tĩnh tu. Hắn cũng không biết lần này sẽ tĩnh tu bao lâu, yểm ma thánh vực không có phân chia ngày và đêm. Mỗi một lần mở mắt Sở Mộ lại phát hiện mái tóc Cẩn Nhu công chúa dài hơn một chút. Tầng băng xương bao phủ thân thể nàng dần dần mỏng manh, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng. Sở Mộ biết nàng sắp tỉnh lại, dùng hồn niệm cảm giác sẽ thấy linh hồn và thân thể nàng đã dung hợp với nhau. Khí tức sinh mệnh trong cơ thể nàng từ từ tăng trưởng, không còn là một cỗ thi thể lạnh như băng. Sở Mộ quan sát trong chốc lát, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Trong cuộc chiến tranh này, thân thể Sở Mộ đã thu nạp quá nhiều oán khí, nếu không kịp thời tinh lọc rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần hắn. Bởi vì trong cỗ oán khí khổng lồ kia xen lẫn quá. Góc truyện audio.com, nhiều trí nhớ và cảm xúc mặt trái, bi thương, tức giận, thù hận. Sẽ làm nhiễu loạn bản tính của hắn. Hơn nữa, cỗ lực lượng này còn chưa ổn định, Sở Mộ phải có thời gian luyện hóa thành lực lượng của mình. Vốn là Sở Mộ có dự định đi Tà Miếu một chuyến, nhưng hắn không muốn rời đi lúc này, chỉ hy vọng thời điểm Cẩn Nhu công chúa tỉnh sẽ thấy mình đầu tiên. Lãnh thổ Ma Linh có rất nhiều tinh linh nhỏ xinh, cứ cách một đoạn thời gian lại xuất hiện bay múa xung quanh hắn. Những chủng tộc sống trong yểm ma thánh vực sẽ không công kích Ma Linh, thậm chí còn ra sức bảo vệ chúng nó thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Hiện tại Ma Linh và yểm ma nhất tộc đang ở trạng thái hỗ trợ lẫn nhau. Tốc độ yểm ma nhất tộc phát triển rất nhanh, Ma Linh sẽ giúp cho những yểm ma trẻ tuổi đề thăng năng lực thiên phú. Mà tốc độ Ma Linh sinh sôi đầy đàn rất chậm, chiến lực cũng không mạnh nên cần có chủng tộc cường đại và đáng tin cậy bảo vệ. Cẩn Nhu công chúa nằm trên băng đàn tọa lạc ở vị trí trung tâm lãnh thổ Ma Linh bộ lạc. Kể từ khi nàng trở thành Ma Linh nữ vương, thân thể nàng vẫn luôn đặt ở nơi này. Tựa hồ cảm ứng được sinh khí đặc thù lượn lờ chung quanh băng đàn, mấy ngày hôm nay lần lượt xuất hiện từng nhóm ma linh giống như là chuẩn bị nghênh đón nữ vương trở về. Sở Mộ vẫn ngồi trên băng đàn chuyên tâm tu luyện, hắn không có nhận thấy ma linh nhất tộc biểu hiện khác thường. Thời điểm ở trong yểm ma thánh vực hắn không cần phải buông thả hồn niệm cảnh giác chung quanh. Đám ma linh không ngừng lượn lờ phía trên bầu trời băng đàn, thanh âm linh động tựa như một dàn hợp xướng ẩn chứa lực lượng thần bí. Vô số phù văn từ trên cao hạ xuống bao phủ băng đàn hình thành một vầng sáng thánh khiết. Tia sáng chạm vào thân thể Cẩn Nhu công chúa dần dần dung nhập vào trong. Nàng là một mỹ nhân hiếm có, trước kia thường xuyên đeo mặt nạ là vì che đi dung mạo mỹ lệ. Nàng chỉ muốn để cho người mình thích nhất nhìn thấy sắc đẹp của mình. Nàng đã từng nói với Sở Mộ đeo khăn che mặt chỉ là một tập tục. Tập tục này đến từ một câu chuyện xưa, trong đó bất kỳ nữ tử 14 tuổi nào cũng bắt đầu đeo khăn che mặt. Chỉ khi nào gặp được người mình thích mới bỏ khăn che mặt ra. Chuyện đó mang ý nghĩa là nàng coi trọng nam tử ở phía đối diện mình, quan hệ giữa hai người sẽ tiến tới một bước dài. Thậm chí sẽ có hy vọng phát triển tình cảm, trở thành phu thê sống với nhau cả đời. Đây là câu chuyện xưa mà Cẩn Nhu công chúa nghe mẫu thân của mình kể lại. Sau khi mẫu thân rời đi, nàng nhớ lại câu chuyện xưa kia mới bắt đầu đeo khăn che mặt. Ở thời điểm đó, rất nhiều người nghe nói Cẩn Nhu công chúa xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không có bao nhiêu người có may mắn thấy được dung nhan của nàng. Sở Mộ không có lưu ý tình huống chung quanh, hoàn toàn không biết tấm khăn che mặt đã được bỏ xuống từ khi nào. Miệng nàng đang khẽ hô hấp từng đợt rất nhẹ. Bộ ngực nàng phập phồng nhẹ nhẹ, 10 ngón tay chậm chạp di động. Bộ dạng nàng lúc này rất an tường, như là một vị tiên tử ngủ say sắp sửa thức tỉnh. Dần dần lông mi của nàng rung động, cặp mắt chậm rãi mở ra. Trong ánh mắt nàng lộ vẻ u mê tinh khiết như hồ nước trên núi cao. Nàng nhìn thấy một đám ma linh đang bay lượn trên không trung, mỗi một con ma linh đều kêu lên hưng phấn chúc mừng nàng tỉnh lại. Cẩn Nhu công chúa lẳng lặng nhìn chúng nó bay múa, ánh mắt cong lại. Góc truyện audio.com, biểu hiện cảm giác vui vẻ khi được hồi sinh, nàng theo bản năng muốn đưa thân thể mình bay lên, kỳ quái, Cẩn Nhu công chúa kinh hô một tiếng, trong lòng nghi ngờ khó hiểu. Nàng cảm giác thân thể của mình nặng nề kỳ lạ, trước kia chỉ cần nàng động ý niệm sẽ có thể bay lên rất cao, nhưng mà lúc này dốc hết sức vẫn nằm im một chỗ. Khi nàng động đậy thân thể bỗng nhiên cảm giác cả người lạnh băng. Thân thể nàng đã bị băng phong rất lâu, vì thế lúc ban đầu nàng không có cảm thấy khác thường. Nhưng khi nàng nhúc nhích cơ thể mới nhận thấy một cỗ khí tức lạnh lẽo lan truyền khắp toàn thân. Cẩn Nhu công chúa vươn tay ra chống đỡ thân thể mình, khí lạnh lập tức truyền vào lòng bàn tay nàng. Nàng cố gắng nâng đỡ thân thể mình ngồi dậy, mái tóc dài rơi xuống phủ gần hết gương mặt nàng. Cách chương.